Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 713, thần thể dung hợp. Chỉ chốc lát sau, Lâm Diệu đi tới vũ trụ một chỗ biên giới nơi. Khu vực này không có bất kỳ tinh cầu, càng không có sự sống dấu hiệu. Bất luận chiến đấu đến mức độ nào, cũng không sợ lan đến vô tội. Dừng lại sau, cái kia kỳ lạ sinh vật rất nhanh giáng lâm. Mấy cái đầu lâu con mắt đồng thời nhìn chằm chằm Lâm Diệu. Bên trong không có một chút nào cảm tình, phảng phất là chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ vật chết. Lâm Diệu cũng nhìn này sinh vật, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác vật này cùng không gian có chút hoàn toàn không hợp cảm giác. Cái kia tình hình hình như là vùng không gian này không tha cho này sinh vật. Ngươi đến từ nơi nào? Lời ta nói, ngươi có thể nghe hiểu sao? Lâm Diệu thăm dò hỏi một câu. Cái kia kỳ lạ sinh vật cũng không nói lời nào. Trầm mặc sau một hồi lâu, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Diệu trước mặt. Sáu con cánh tay đồng thời ra quyền, hướng về Lâm Diệu phủ đầu đánh xuống. Lâm Diệu thấy này con ngươi hơi co rụt lại, mạnh mẽ siêu giai nguyên lực trong nháy mắt liền ở trước người hình thành cực kỳ kiên dày phòng hộ. Nhưng mà, một tiếng nổ vang sau khi, hắn nguyên lực phòng hộ thuẫn phảng phất giấy bình thường bị sáu cái cánh tay màu đen xuyên thủng. Đánh tan, sau đó cái kia sáu cánh tay trực tiếp đánh vào thân thể của hắn bên trên. Một luồng lâu không gặp đau nhức cảm giác trong nháy mắt truyền khắp Lâm Diệu toàn thân, nhường Lâm Diệu sắc mặt trở nên trắng bệch. Bao nhiêu năm, hắn không cảm giác được đau đớn. Đến hắn cảnh giới cỡ này, dù cho là bị thương cũng không phải cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Bởi vì thực sự là mạnh mẽ quá đáng, hệ thần kinh căn bản sẽ không đối với thân thể phát sinh cảnh cáo. Nhưng mà ngày hôm nay hắn liền chân thực cảm nhận được đau đớn. Phảng phất còn trẻ thời cùng bạn học đánh nhau như vậy đau đớn. Siêu giai nguyên lực không ngăn được quái vật này. Hắn dùng hệ thống sức mạnh hay là so với siêu giai nguyên lực còn cao cấp hơn. Này rất khả năng không phải cái này thứ nguyên sinh vật. Lâm Diệu trong lòng có phán đoán, lập tức triệt hồi toàn thân nguyên lực. Cùng lúc đó, hắn dụng thần chi tay phải toàn lực hướng về quái vật đánh tới. Hắn quyết định, ngày hôm nay chỉ dùng thân thể cùng quái vật này chiến đấu. Một tiếng vang trầm thấp, quái vật sáu cánh tay đồng thời chặn ở trước người, chặn lại rồi thần chi tay phải. Có điều bị thần chi tay phải một đòn toàn lực, quái vật cũng có chút không chống đỡ nổi, sau này rút lui một khoảng cách lớn. Tuy rằng bị đánh lui, nhưng quái vật này vẫn như cũ không vẻ mặt gì. Thấy cảnh này, Lâm Diệu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này không phải không thể chiến thắng, chỉ cần biết rằng điểm này, hắn cũng yên lòng. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, lui về phía sau một khoảng cách sau, quái vật này cả người đột nhiên hư hóa lên, phảng phất đã biến thành một đạo hình chiếu. Tiếp theo lần thứ hai hướng về Lâm Diệu vọt tới. Lâm Diệu dụng thần chi tay phải công kích, nhưng là trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó, đánh vào trong hư không, căn bản không có công kích được quái vật này trên người. Đúng là quái vật kia sáu con cánh tay đồng thời xuất kích, tất cả đều chân thực đánh vào Lâm Diệu trên người. Lâm Diệu thần thân thể đều bị đánh trong nháy mắt sụp đổ. Đau đớn kịch liệt cảm giác truyền khắp toàn thân, nhưng hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng. Ngươi có thể đánh ta, ta không thể đánh ngươi. Tại sao có thể như vậy? Này không phải ở dối trá sao? Lâm Diệu trong lòng thầm mắng, đồng thời vô tận siêu giai nguyên lực bắt đầu tu bổ tự thân. Chỉ chốc lát sau, thần thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục thân thể sau, Lâm Diệu cũng không có vội vã công kích, mà là bắt đầu nghiêm túc suy tư này thần kiếp ý nghĩa. Này thần kiếp xuất hiện là vì giết hắn sao? Thật giống cũng không phải. bởi vì vật này tuy rằng mạnh, nhưng muốn giết hắn còn kém xa lắm. Lẽ nào là vẻn vẹn vì đi ra đánh hắn một trận? Cũng không giống a. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, quái vật kia lần thứ hai công kích mà tới. Lần này Lâm Diệu không lại bảo lưu, hết thảy thân thể trong khoảnh khắc liền tiến vào đầy gánh nặng trạng thái. Đặc biệt là thời gian chi nhãn, càng là tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Rất nhanh quái vật kia tương lai hành động quỹ tích liền rơi vào rồi trong mắt của hắn. Biết rồi quái vật tương lai vài giây hành động quỹ tích. Lâm Diệu ứng phó lên sự công kích của đối phương quả thực là thành thạo điêu luyện. Chỉ bất quá hắn hãy tìm không tới công kích quái vật này phương pháp. Dù cho là cứng rắn không thể phá vỡ thần chi tay phải, nhưng không đụng tới đối phương, cũng không cách nào phát huy nên có uy lực. Thời không xiềng xích, đối với quái vật này cũng là thùng rỗng kêu to. Cho tới cái khác, càng là như vậy. Mãi đến tận liên tục né tránh hơn trăm chiêu, Lâm Diệu ở linh quang lóe lên, giơ chân lên đá hướng về phía cái kia bóng mờ, phá giới, trong lòng khẽ quát một tiếng, thần chi hai chân phá giới khả năng lập tức bộc phát ra. Dĩ nhiên một cước đá tiến vào bóng mờ bên trong, đem quái vật đá ra cái kia không gian kỳ dị, phá giới quả nhiên hữu dụng, Lâm Diệu mừng rỡ trong lòng. Lập tức dụng thần chi tay phải đối với hóa thành thực thể quái vật phát động công kích. Quái vật bị đánh đuổi sau khi ba cái đầu đồng thời há hốc miệng ra, phun ra lượng lớn chất lỏng màu đen. Lâm Diệu đã sớm nhìn ra nó hướng đi, vốn là muốn dùng nguyên lực chống đối, nhưng do dự một chút, vẫn là duỗi ngơ cả ngẩn chi tay trái, đem những chất lỏng kia hết mức nuốt chửng tiến vào trong tay trái. Nhất thời một luồng năng lượng kỳ dị liền tràn ngập tay trái của hắn. Lâm Diệu cũng không có vội vã phát động công kích. Chẳng biết vì sao, ở cùng quái vật này giao thủ thời khắc, hắn cảm giác mỗi cái thân thể càng dùng càng thuận lợi. Nếu như trước hắn mỗi cái thân thể đều là từng người vì là chiến, hiện tại hắn sẽ chủ động liên tưởng thân thể trong lúc đó nên làm sao phối hợp. Một niệm chi này, hắn tựa hồ rõ ràng này thần kiếp ý nghĩa, vậy thì là thúc đẩy hắn thân thể trở nên càng ngày càng hài hòa, càng ngày càng giống một thể thống nhất. Hóa ra là như vậy, Lâm Diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ, không lại vội vã đánh giết trước mặt quái vật này, mà là bắt đầu cùng hắn chậm rãi chiến đấu. Ở chiến đấu trong lúc đó từ từ thôi hợp các đại thần thể. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Diệu các đại thần thể trong lúc đó phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Thần chi tay trái phòng ngự, thần chi tay phải công kích, thần chi hai chân phụ trách đem đối phương đánh ra cái kia kỳ lạ hư giới. Thần chi hai mắt phụ trách khống chế cùng nhìn thấu đối diện tiến công. Thần chi tâm dơ vì là các vị trí cung cấp bạo phát. Mấy đại thần thể phối hợp bên dưới, quái vật kia dù cho là ba đầu sáu tay cũng rất nhanh rơi vào rồi hạ phong. Nếu như nói trước đây thần thể đối với ta mà nói tương đương với chứa ở trên người ta vũ khí. Cái kia trải qua lần chiến đấu này, những này thần thể liền chân chính tương đương với thân thể của ta. Lâm Diệu càng đánh càng hưng phấn, các đại thần thể phối hợp vượt càng ngày càng thuần thục luyện. Trận chiến này đầy đủ kéo dài 3 ngày lâu dài. Sau 3 ngày, Lâm Diệu dụng thần chi tay phải mạnh mẽ một quyền oanh rơi mất quái vật một viên cuối cùng đầu lâu. Trải qua trận chiến này, hắn chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề. Chỉ còn dư lại thân thể quái vật bỗng nhiên bất động. Cuối cùng hóa thành một luồng không biết tên sức mạnh hòa vào Lâm Diệu trong cơ thể. Trong phút chốc, Lâm Diệu liền cảm giác toàn thân hòa vào một dòng nước ấm. Thần chi tâm dơ bên trong dòng máu cũng vào đúng lúc này phát sinh ra biến hóa. Ở những biến hóa này dòng máu chảy biến toàn thân sau khi Lâm Diệu cảm giác hết thảy thân thể trong lúc đó thật giống lấy trái tim làm trung tâm thành lập một loại liên hệ. Đây mới thực sự là thân thể. Nặn nặn nắm đấm, Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Hắn hôm nay trên người cuối cùng một tia không hài hòa cảm giác cũng biến mất không còn tăm tích. Từ nay về sau, thân thể của hắn triệt triệt để trở thành thuần túy nhất thần thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.